Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 487, mới thu coi ghi chép. CCTV này kỳ tiết mục được phi thường rộng khắp bàn tán sôi nổi. Mặc kệ là trên Internet vẫn là xã hội trên. Này kỳ tiết mục đánh giá cũng phi thường cao. Hầu như tất cả mọi người đều cảm thấy nó rất có ý nghĩa. Có người thậm chí nói đây là có thể tinh chế tâm linh một kỳ tiết mục. Bởi vì hiếu kỳ nguyên nhân. Rất nhiều người ở trước mắt sau bắt đầu hỏi thăm ngày hôm qua cái kia kỳ trực tiếp tiết mục. Sau đó, bọn họ ở kỳ tích thị tần hoàn chỉnh video. Ở bữa trưa thời gian những kia hỗn loạn tình cảnh. Những kia công nhân viên nhận được chỉ thị đem 12 vị khách quý mang tới gần đây có màn ảnh. Lớn vị trí. Lại sau đó, vô số người kinh ngạc thốt lên. Vô số người than thở. Một ít không có cực hạn khiêu chiến. Tiết mục khán giả cũng nhờ vào lần này trực tiếp bị sâu sắc hấp dẫn. Một ít rất ít ở kỳ tích thị tần quan người cũng bởi vậy biết rồi cái này nền tảng. Cực hạn khiêu chiến, nổi tiếng tăng nhiều. Tăng cường đương nhiên không chỉ là nổi tiếng. Tăng cường còn ở nó ở khán giả trong lòng địa vị. Tiết mục cách điệu cao. Tham gia tiết mục khách quý tiết mục đạo diễn chế tác đơn vị cùng bá ra nền tảng một cách tự nhiên. Cũng chịu đến càng to lớn hơn quan tâm cùng tôn kính. Liền, Tôn Phiêu Lượng Trương Quả Cường đám người độ hot ở trực tiếp qua đi lần thứ hai nghênh đón một lần. Tăng vọt, lần này tăng vọt cũng rất trực tiếp đặt vững những người này ở trong vòng địa vị. Khó có thể hám động địa vị. Ở khán giả than thở Internet cuồng hoan thời điểm. Toàn bộ thế giới giải trí nhưng là rơi vào quỷ dị trong trầm mặc. Chúng môn đối với Tôn Phiêu Lượng đám người đưa lên cao đánh giá. Trong vòng những này hàng hiệu cùng siêu sao môn đã không biết nên làm sao để hình dung chính mình. Phức tạp tâm tính, đang ở trong cái vòng này. Bọn họ so với ai khác đều rõ ràng tốt danh tiếng có cỡ nào hiếm thấy. Ở tuyệt đại đa số người trong mắt, danh tiếng so với tiếng tăm trọng yếu đến quý giá bao nhiêu nhiều lắm. Cái này cũng là rất nhiều người vẫn ở khát cầu nhưng lại thứ không tầm thường. Chân chính nhường bọn họ tâm tình phức tạp đương nhiên không chỉ là Tôn Phiêu Lượng đám người. Thu hoạch to lớn khen ngợi. Chân chính nhường bọn họ có nỗi khổ khó nói chính là Trương Dương không chấp nhận bất kỳ người. Ngoài leo lên này đương hồng thấu toàn quốc tiết mục. Dù cho là bọn họ không lấy tiền. Thậm chí là cấp lại tiền. Tại sao không chấp nhận? Những người này so với ai khác đều rõ ràng. Này đương tiết mục chế tác ban đầu. Là Trương Dương bị toàn bộ ngành nghề chống lại phong sát thời điểm. Đối mặt toàn ngành nghề chống lại. Đối mặt hết thảy hàng hiệu ánh mắt khác thường. Cái này nội tâm cường đại dị thường người trẻ tuổi ngoảnh mặt làm ngơ. Hắn không có cùng cái này chống lại hắn ngành nghề nói cái gì lời hung ác. Không có nghiến răng nghiến lợi với bọn hắn nói các ngươi sẽ hối hận. Thế nhưng, hắn nhưng dùng hành động thực tế mạnh mẽ ở trên mặt bọn họ đánh một phi thường vang dội bạt tai. Nhường đến trên mặt bọn họ đến hiện tại vẫn là sao sao cay. Đại thánh trở về, cực hạn khiêu chiến, vượt ngục, nhượng tử đạn phi, toàn bộ là bạo khoản. Toàn bộ là được cả danh và lợi. Đặc biệt, nhượng tử đạn phi, hết hạn đến ngày hôm qua, nó đã truy hòa, đại thánh. Sáng tạo cao nhất phòng bán vé ghi chép. Sáng tạo mới phòng bán vé ghi chép đã là chuyện ván đã đóng thuyền. Đến vào lúc này bọn họ mới biết. Từ đầu tới cuối, hắn hay là cũng không có đem bọn họ để ở trong mắt. Bởi vì hắn biết rõ, bọn họ chỉ là một đám người. Một đám hắn không có để ở trong mắt người. Bọn họ đại biểu không được cái nghề này. Bọn họ cũng không có tư cách đại biểu cái nghề này. Bọn họ thậm chí đều không rõ ràng hiện tại đến cùng là ai ở chống lại ai. Đến cùng là ai bị bài xích ở ngành nghề ở ngoài. Hối hận không? Hối hận. Phi thường hối hận. Rất nhiều người đem hối hận phát điên. Vô số người đang hối hận lúc trước không có hướng về Trương Dương phóng thích một ít thiện ý. Nếu như sớm biết, rất đáng tiếc, không có sớm biết. Nhân khí bão táp không chỉ có làm cho Tôn Phiêu Lượng đám người trợn mắt ngoác mồm không thể tin. Được, liền ngay cả Trương Dương đều có chút giật mình. hắn không nghĩ tới khán giả phản ứng sẽ lớn như vậy. Càng làm cho hắn không nghĩ tới sự tình còn ở phía sau. Ngày thứ hai, thứ sáu, đại khái là bởi vì CCTV này kỳ chuyên đề đưa tin duyên cớ. Trương Dương từ 9 giờ bắt đầu đều không ngừng nhận được một ít nhường hắn cảm thấy giật mình. Thậm chí là cảm thấy có chút khó mà tin nổi điện thoại. Gọi điện thoại đến đều là những thành thị khác lãnh đạo. Hơn nữa đều là quốc nội 1-2 tuyến thành thị. Bọn họ ở trong điện thoại rất khách khí mời hắn đến bọn họ thành thị đi ghi tiết mục. Hơn nữa bảo đảm tất cả thủ tục giản lược. Coi như là trực tiếp đều không có vấn đề. Trương Dương kinh ngạc đến ngây người. Hắn ngay lập tức đoán được hẳn là tối ngày hôm qua CCTV cái kia kỳ tiết mục mang đến hiệu quả. Nhưng hắn vẫn cứ rất giật mình. Bởi vì hắn không nghĩ tới này kỳ tiết mục ảnh hưởng đã lớn đến cái trình độ này. Lại đem những này cao cao tại thượng lãnh đạo đều đã kinh động. Tuy rằng hắn cũng biết những này lãnh đạo là muốn cho hắn giúp đỡ tuyên truyền một hồi bọn họ thành thị thế bọn họ kéo kéo chính tích. Nhưng có thể làm cho bọn họ chủ động gọi điện thoại tới mời. Này còn thật là có chút khó mà tin nổi. Giật mình quy giật mình. Nhưng hắn vẫn là khéo lời từ chối những này lãnh đạo hảo ý. Nói, cực hạn khiêu chiến, đã tiếp cận kết thúc. Mặt sau thu lại cũng đã làm sắp xếp. Thực sự là không tốt lại thay đổi. Nghe hắn từ chối, đầu bên kia điện thoại cũng không có vẻ quá bất ngờ. Chỉ là khách khí nói nếu như hắn cái khác tiết mục hoặc là truyền hình kịch có yêu cầu, cũng có thể đến bọn họ thành thị đi lấy cảnh. Thủ tục loại hình nhưng vẫn là giản lược. Đối với loại này trên trời rơi xuống chuyện thật tốt, Trương Dương đương nhiên sẽ không từ chối. Cao hứng vô cùng cảm ơn. Nói một ít có cơ hội nhất định sẽ đi loại hình. Hắn những câu nói này vẫn đúng là không phải khách sáo. Đập nhớ chuyện xưa TV cùng với tiết mục hắn biết rõ những thủ tục này mức độ phức tạp. Liền nắm này kỳ trực tiếp tới nói. Nếu như không phải Thượng Hải vệ thị đứng ra. Dựa vào hắn cùng Trình Khánh Quang là khẳng định làm không được thủ tục. Vì lẽ đó hắn biết rõ những này lãnh đạo thành phố tùng lời nói trên thực tế quá giá đến mức nào. Có bọn họ mời. Sau đó hắn nếu như cần lại quay chụp TV điện ảnh hoặc là tiết mục không biết thuận tiện bao nhiêu. Này cũng thật là một niềm vui lớn bất ngờ. Điện thoại liên tiếp không ngừng vang lên. Mãi đến tận bữa trưa thời gian mới chậm rãi ngừng lại. Sau đó, hắn không nhịn ở trong lòng cảm thán. Đến cùng là CCTV à. Ảnh hưởng này lực, thật không phải đùa giỡn. Buổi tối, cực hạn khiêu chiến, bá gia, trong lịch sử đặc sắc nhất truy đuổi vở kịch lớn chấn động trình diễn. Tuy rằng có trực tiếp, nhưng bá khán giả trái lại càng thêm nghĩ tới trải qua biên tập cả vùng. Hơn nữa cuối cùng trừng phạt phân đoạn không có bá gia. Đang đợi khán giả không một chút nào so với hướng về kỳ thiếu. Càng quan trọng chính là, trải qua ngày hôm qua CCTV đưa tin, biết này đương tiết mục khán giả so với bất cứ lúc nào đều muốn nhiều. Rất nhiều trước đây chỉ là nghe nói qua này kỳ tiết mục khán giả cùng với đối với tiết mục TV đã. Không thế nào cảm thấy hứng thú khán giả ở Kim Thiên Đô đi tới hứng thú. Phi thường đúng giờ mở ra Thượng Hải vệ thị, nói không khuếch đại. Tối hôm nay nhất định phải thu hoạch một muốn phá kỷ lục thu thị suất. Mà cuối cùng bá ra cả vùng cũng không có nhường khán giả thất vọng. Trực tiếp màn ảnh trải qua biên tập cùng phối nhạc. Lưu lại đều là khấu nhân tâm huyền đặc sắc hình ảnh. Vừa khớp biên tập cùng nước chảy mây trôi nội dung vở kịch đem khán giả hưng phấn tâm tình triệt đề. Nhen lửa. Vô số khán giả đều này lật. Khoa trương nhất điểm nói. Hầu như từng nhà cũng nghe được thán phục thanh cùng tiếng cười lớn. Càng làm cho khán giả cảm thấy chấn động cùng khó mà tin nổi chính là ở cái kia mấy chàng truy đuổi hí bên trong phối nhạc là bọn họ trước đây đều chưa từng nghe nói. Nói cách khác, này kỳ tiết mục bên trong phối nhạc đều là nguyên sang. Cái này hiện càng làm cho được vô số người rơi vào trong cơn điên cuồng. Bởi vì những này phối nhạc lớn vô cùng khí bàng bạc. Bởi vì những này phối nhạc phi thường nhiệt huyết sôi trào. Tất cả mọi người đều không nghi ngờ những này phối nhạc sẽ trở thành kinh điển. mà những này phối nhạc cũng làm cho được vô số chế tác công ty triệt để há hốc mồm. Bởi vì những này phối nhạc thật sự tốt đến khiến người ta không lời nào để nói. Ở những này phối nhạc trước mặt, trước đây phối nhạc đều thất sắc rất nhiều. Then chốt là bọn họ cũng muốn dùng A. Nhưng là, bọn họ biết Trương Dương khẳng định không thể trao quyền cho bọn họ. Vì lẽ đó, bọn họ hiện tại phi thường thống khổ. Này kỳ tiết mục tiêu điểm tự nhiên là Tôn Phiêu Lượng. Đẹp đẽ đem thật sự đem hết thảy đội hữu đều khanh chết. Khán giả cười đến chết đi sống lại. Không chê sự tình đại bọn họ đối với kết quả này phi thường thỏa mãn. Tiết mục sau khi kết thúc, không thể tránh khỏi lại nhấc lên một vòng mới bàn tán sôi nổi. Bàn tán sôi nổi tiêu điểm tự nhiên vẫn là Tôn Phiêu Lượng. Này kỳ tiết mục thực sự là thần. Tôn Phiêu Lượng đúng là tiết mục tổ ác mộng. Ha ha ha, ở Tôn Phiêu Lượng đơn giản thô bạo, làm cho IQ cao mơ hôn cùng mai đều không có biểu hiện cơ hội. Thực sự là cười chết ta rồi. Này tính là gì? Không trên thực tế IQ cao đại biểu Hoàng Tiểu Trù đều thành bại tướng dưới tay hắn sao? Phốc ta phỏng chừng Hoàng Tiểu Bột bọn họ đối với Tôn Phiêu Lượng đều có bóng tối. Ha ha ha, ta xem như là cùng Tôn Phiêu Lượng chơi game. Bất kể là ai, cuối cùng đều sẽ tan vỡ. Kẻ ác còn phải kẻ ác mài. Duy nhất có thể cùng Tôn Phiêu Lượng chống lại phỏng chừng cũng chỉ có Trương Dương. Người khoan hãy nói, đem hai người này không biết xấu hổ đặt ở cùng một chỗ. Ai thua ai thắng vẫn đúng là không nhất định. Ta đi, bị các ngươi vừa nói như thế, ta đều có chút chờ mong hai người bọn họ quyết đấu. Một viên đá làm giấy lên sóng lớn ngập trời. Võng hữu môn thuận miệng nói. Cuối cùng lại đưa tới vô số võng hữu hưởng ứng. Sau đó, chuyện khó mà tin nổi sinh. Những này không chê sự tình đại võng hữu lại cùng nhau chạy đến Trương Dương Vi Bắc xuống nhắn lại. Nhường hắn kết cục làm một kỳ khách quý trị một chị Tôn Phiêu Lượng này cái kẻ điên. Khán giả thật sự rất muốn Dương cùng Tôn Phiêu Lượng quyết đấu. Nhân vì là đề nghị này thực sự là quá biết dùng người tâm. Cuối cùng nhắn lại người đạt đến một phi thường khủng bố số lượng. Thậm chí ở ngăn ngắn trong vòng nửa canh giờ liền lên Vi Bắc nhiệt siêu. Thú vị chính là, Trương Dương vẫn không có đáp lại. Tôn Phiêu Lượng đúng là trước tiên ngồi không yên. Hắn một cái Vi Bắc. Vi Bắc phía trước là mười mấy cái vẻ mặt sợ hãi. Các ngươi không thể như vậy. Nhường trọng tài kết cục. Này không phải lấy mạng chúng ta sao? Này điều Vi Bắc làm cho khán giả cười điên rồi. Càng làm cho bọn họ suýt chút nữa cười chết rồi. Hoàng Tiểu Bột cùng Trương Quả Cường những người này lại cũng không chê sự tình đại lại đây tham. Ra trò vui, bọn họ Vi Bác lại cũng là theo võng hữu môn đồng thời mời Trương Dương kết cục. Sau đó, Tôn Phiêu Lượng một cái Vi Bác, bên trong tất cả đều là mộng quyển vẻ mặt. Khán giả bị những này hai hàng môn chọc cho suýt chút nữa không cười chết. Liền ngay cả Trương Dương ở một chút bác sau cũng đều vui vẻ. Sau đó, hắn cũng một cái Vi Bác, rất rõ ràng biểu thị chính mình sẽ không tham gia tiết mục. Hắn là tiết mục đạo diễn, hết thảy quy tắc trò chơi đều là hắn lập ra. Nhường hắn tự mình kết cục chuyện này thực sự là không còn gì để nói. Hắn coi như là như thế nào đi nữa không biết xấu hổ cũng không có không biết xấu hổ đến cái trình. Độ này à, đương nhiên, này không phải duy nhất nguyên nhân. Một nguyên nhân khác cùng Tôn Phiêu Lượng cũng có không nhỏ quan hệ. Đối đầu Tôn Phiêu Lượng loại này kẻ điên, hắn cũng có chút sợ a. Dùng Hoàng Tiểu Trù lại nói, thật không có người có thể đoán được này cái kẻ điên bước kế tiếp sẽ đi như thế nào a. Coi như là hắn cũng không được a. Thật đem Tôn Phiêu sao sao đến tuyệt lộ. Trời mới biết hắn sẽ làm ra cái gì khiến người ta mở rộng tầm mắt sự tình đến. Vạn nhất ở tiết mục bên trong hắn thật bị Tôn Phiêu Lượng cho hãm hại. Vậy thì thật sự quá mất mặt. Hắn mới sẽ không làm ra loại này vất vả không có kết quả tốt chuyện ngu xuẩn. Vi Bác, võng hữu môn đều là trợn tròn mắt cảm thấy không nói gì. Một ít võng hữu không cam lòng bắt đầu sử dụng phép khích tướng. Nói một gì đó hắn sợ thua a. Hắn không phải Tôn Phiêu Lượng đối thủ a loại hình. Nhưng Trương Dương hồi phục trực tiếp nhường bọn họ phun máu 3 lần. Được rồi, ta thừa nhận. Kỳ thực ta thật rất sợ Tôn Phiêu Lượng. Chấm ngoặc kép, càng nhiều võng hữu là bị này điều vi bác chọc cười. Cười đến rừng không được đến. Ngày thứ 2, Thu Thị xuất ra lò. Vô số người đều đang suy đoán nó Thu Thị xuất sẽ đạt tới thế nào độ cao. Trong vòng rất nhiều người cũng đều đầu đi tới quan tâm ánh mắt. Các đại tivi đài rất nhiều người đều ngầm đang suy đoán. Các ngươi nói này kỳ Thu Thị xuất có thể đạt đến bao nhiêu? Phá 6 là khẳng định. Này không phí lời sao? Nhân gia đệ ngũ kỳ cũng đã phá 6. Bao nhiêu ta không biết. Nhưng ta xác định đây là một mới ghi chép. Đây là khẳng định. Thật ước ao bọn họ a. Ngoặc kép. Cực hạn khiêu chiến. Thành tích từ phát sóng bắt đầu chính là một ngựa tuyệt trần. Thu được thành tích thậm chí có thể nói là mặt sau 9 tên thu coi tổng hòa. Càng làm cho các đại tivi đài ước ao đến chết đi sống lại chính là thành tích của nó vẫn luôn là đang tăng lên trạng thái. Chưa từng có rơi xuống qua. Điều này làm cho bọn họ cảm thấy cực kỳ tuyệt vọng. Cùng thành tích của bọn họ so ra, bọn họ Thu Thị xuất quả thực là không thể bia kỳ thực. Những này tivi cũng không phải là không có nghĩ tới mô phỏng theo cực hạn khiêu chiến hình thức. Trên thực tế, ở đệ nhị kỳ bá ra thời điểm thì có một gia tivi đài rất tấn theo vào. Hơn nữa nghe nói mời tới minh tinh cũng có 2 vị hàng hiệu. Nhưng rất đáng tiếc chính là này đương tiết mục cuối cùng vẫn là không có cùng khán giả gặp mặt. Bởi vì bọn họ căn bản lục không xuống đi. Không người nào dám như Trương Dương như vậy không đem những kia hàng hiệu làm người có người dám. Đem bọn họ vào chỗ chết khanh. Cuối cùng tiết mục tổ đánh bạo đến rồi một lần tàn nhẫn. Vừa mới bắt đầu minh tinh còn rất xứng hợp. Nhưng ở chơi 2 lần sau. Những này vốn đang cố gắng phối hợp hàng hiệu trực tiếp liền tiêu. Càng làm cho tiết mục tổ cảm thấy tâm nhét chính là. Loại này không có kịch bản hình thức bọn họ căn bản chơi không được. Không có kịch bản kết quả cuối cùng chính là không ngừng mà hướng đi mất khống chế. Căn bản không giống, cực hạn khiêu chiến, bên trong như vậy tràn ngập trò cười. Liền, tiết mục liền như vậy không còn đoạn sau. Ở này sau khi, không còn cái nào ra tivi đài dám cùng lẫn lộn vào. Chỉ có thể trơ mắt Dương mang theo Tôn Phiêu Lượng mấy người không ngừng mà kích thích con mắt của bọn họ, ở khắp nơi tiếng bàn luận bên trong. Thu Thị xuất đi ra 6.53% mới thu coi ghi chép. Khán giả mừng rỡ ồ một tiếng, không có chút nào bất ngờ. Những người đồng hành hít một tiếng, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, cũng không có cảm thấy bất ngờ. Đây là một tất cả mọi người đều có thể đoán được thành tích. Bọn họ sớm đã có chuẩn bị tâm lý. Cầu vốt Converter tháng 9 Hắc Tam. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.